Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1025 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1024 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thu Em Nguyễn, bạn Đỗ Minh Phương và bạn Huỳnh Phong các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do ba của bạn đã trải qua, và một chuyện là do bản thân bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do ba của bạn nè, với lại hai người bạn rất là thân với ba. Ba người đã trải qua hồi cái năm mà ba người chỉ mới có 19 tuổi thôi, là đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Ba kể lại rằng là nhà của ba với lại nhà của hai chú đó là gần nhau, cho nên là ba người thân với nhau dữ lắm. Khi mà đi đâu chơi là cũng sẽ rủ nhau đi chơi. Thì hồi xưa là ba người rất là khoái coi cải lương các bạn, cho nên cứ hễ mà có đoàn cải lương nào về quê hát á, thì thế nào ba người cũng sẽ đi xem cho bằng được. Thì thường là đoàn cải lương người ta về, người ta sẽ hát ở ngoài chợ. Mà nhà của ba người cách với lại ngoài chợ là khoảng 3 cây số. Thành ra là chiều 5 giờ là ba người đã lo để mà đi bộ ra ngoài chợ để coi hát rồi. Nhưng mà bình thường là khi mà đoàn về á, thì thay vì là có một cái đoạn đường ngoài, thì bình thường là những người mà người ta đi coi hát là người ta sẽ đi bằng cái đoạn đường ngoài đó. Nhưng mà cái dịp đó là do là cái dịp mà trời khô không có mưa, cho nên nó là mọi người sẽ chọn đi băng qua đồng, có cái con đường mòn á các bạn, để mà đi. Thì ba với lại hai người bạn của mình cũng đi bằng cái con đường này. Nhưng mà khi mà đi ngang qua cái đoạn đường này á, là mình sẽ đi ngang qua một cái vườn. Cái khu vườn này hồi xưa người ta kêu là vườn ông sư, bạn cũng không biết làm sao mà tên như vậy, nhưng mà hồi đó là người ta kêu như vậy đó. Thì thường á là mấy cái người dân mà người ta đi ngang đây, người ta hay đồn dữ lắm, hay đồn rằng á là ở trong vườn ông sư này á là có ma, và ma nhát rất là dữ luôn. Nhưng mà riêng ba với lại hai người bạn của mình á thì từ nào tới giờ là chưa có thấy. Nghe người ta nói rất là nhiều, nhưng mà bản thân á là chưa có thấy, không biết con ma ra làm sao hết. Cho nên nó là ba người thì không có sợ các bạn. Thì cái lúc đi á là đi lúc 5 giờ, thành ra là trời vẫn chưa có tối nha, vẫn còn sáng. Ba kể rằng á là khi mà đi tới ngay cái đoạn vườn ông sư đó đó, là lúc đó là tầm khoảng 5 giờ rưỡi. Cái lúc mà ba đang đi á, cái tự nhiên á là ba nhìn đằng xa cách khoảng chừng 70 mét ở đằng trước á, tự nhiên ba thấy có nguyên một nhóm, mà nhóm đó toàn là đàn bà con gái không thôi. Mà nguyên nhóm này á là người nào người nấy là không có mặc đồ, ở trần ở chuồng các bạn, và giống như là họ đang tắm và họ giỡn với nhau vậy đó. Mà nguyên nhóm là tầm khoảng chừng 20 người. Thì khi mà ba thấy, ba mới kêu hai ông kia, ê tụi bay, nhìn kìa, nhìn kìa. Thì lúc hai ông kia nhìn cũng thấy giống như ba, là ba người đều thấy ha. Thì ba mới nói rằng là trời ơi, sao mà tự nhiên đi ra ngoài đây tắm con gái con lứa, mà đi ra thanh thiên bịch nhật tắm như vậy rồi người ta dòm rồi sao. Cái hai ông kia là cũng cười cợt kìa ha. Cái bà mới nghĩ rằng là mấy người này chắc là không phải là người dùng này, mà mấy người này chắc là người ở trong đoàn hát. Cho nên là ba mới nói với lại hai ông kia rằng là ê, tao nghĩ rằng là mấy cổ là người trong đoàn hát á, chứ không phải là người dùng này đâu. Người dùng này ai mà ra tắm giờ này ở ngay chỗ đó. Cho nên hai ông kia cũng ừ hử vậy ha. Cái ba mới nói rằng là ê, bây giờ á mình lén mình lại, giống như là mình rình vậy đó, mình rình xong rồi cái mình coi mặt từng người từng người. Để chút xíu nữa mình đi ra ngoài chợ á, cái mình thay vì á là mình đi mua vé mình vô mình mới coi hết được. Còn đằng này á là mình ra cái mình chỉ mặt điểm tên từng người, giống như là mình hăm dọa, mình uy hiếp người ta để mà người ta khỏi bán vé cho mình, người ta cho mình vô không thôi, là không có tốn tiền mua vé, đúng tụi bay. Cái hai ông kia cũng đồng tình các bạn, xong cái ba người á là mới lủi vô trong cái bụi cỏ sậy á, mà hồi đó là cỏ sậy nó cao dữ lắm nha, thì thay vì á là phải đi cái con đường chính là đi ngang qua chỗ đó, nhưng mà ba người mới lủi vô trong cái bụi cỏ sậy, bắt đầu á là không có đi thẳng đâu mà dạng giống như là đi lầm lầm cúi cúi cúi vậy nè, để cho mấy người kia không có thấy. Mà khi mà đi đi vậy ha, ba lâu lâu dòm lên vậy nè thì vẫn thấy rằng á là họ đang đứng họ tắm họ giỡn, nhưng mà không thấy được mặt thôi. Thì lúc đó là cứ cúi xuống đi đi đi đi vậy đó, đi tầm khoảng chừng mấy chục mét bắt đầu ngước lên. Ngước lên thì ba người á là vẫn thấy mấy người kia đang tắm nhưng mà không thấy được cái mặt. Không thấy được cái mặt thì làm sao mà ngồi chỉ mặt đặt tên được. Cho nên đó là ba người này lại tiếp tục cúi cúi cúi cúi cúi cúi đi càng lúc càng gần, càng lúc càng gần hơn để mà dòm rõ mặt hơn. Và cái lúc đó là trời đã chạng vạng, giống như là nó đã chuẩn bị tối xuống rồi. Xong cái hả là khi mà tới gần á các bạn, ba người mới đứng lên, ba của bạn mới nói rằng bây giờ hè nhau đứng lên nha. Cái hả ba người đứng lên một cái, nhưng khi đứng lên á là dòm lại không thấy ai cả. Không thấy ai cả các bạn, mà lúc đó là chỉ thấy á là nguyên cái chỗ đó là nguyên một đám mã, tầm khoảng chừng 20 cái mã đất vậy đó. Mà hả, trời ơi, ba nhìn thấy ba hết hồn. Cái ba nói, ủa cái gì vậy? Mới nãy thấy đông người lắm mà. Sao giờ á là thấy nguyên hả là một đám mã, còn 20 cái mã đất. Cho nên đó là ba biết rồi. Thành ra là ba mới la làng hả, ba nói rằng đó là trời ơi, má tụi bay ơi, má nhát, chạy, chạy, chạy tụi bay ơi. Thì ba mới chạy, rồi hai người kia cũng hả là chạy theo, trời ơi chạy quá trời chạy, chạy ra tới ngoài chợ, sợ quá trời sợ luôn. Cái hả ba người mới nói chuyện với nhau rằng đó là trời ơi, mới nãy đó là mình thấy ma rồi chứ đâu phải là người đâu, mà ba mình đều thấy, có nghĩa là ma nhát tụi mình. Cho nên đó là ba người sợ lắm, cũng đi vô coi hát, nhưng mà khi mà về á là không có dám về ba người nữa, mà tháp tùng rất là đông người để mà về chung với họ các bạn. Thì đây là cái chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về kênh. Thì ba của bạn nói rằng đó là dầu rằng đó là họ không có nhát bằng những cái hình ảnh kinh dị mà bằng những hình ảnh mát mẻ như vậy, cho nên đó là ba ông này á là mới nổi hứng lên là muốn chọc gái, thành ra hả là mới bị nhát. Mà may á là chỉ thấy vậy thôi, chứ nếu mà thấy cái hình ảnh kinh dị á là sẽ ám ảnh dữ lắm, cho tới cuối đời vẫn không thể nào quên được các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2003. Thì thời điểm đó thì bạn còn nhỏ, chỉ mới có 13 tuổi thôi. Mà do là con trai á các bạn, cho nên bạn cũng phá dữ lắm. Thì bạn kể rằng á là cái lúc mà bạn đi học á thì bạn mới được cái thằng bạn thân của bạn á là nó cho bạn á là một cái đạn súng 16. Thì khi mà bạn nhận được cái bạn đem về nhà, cái lúc đem về nhà cái bạn mới chơi ngu, bạn mới lấy cái hả là cục đạn đó đó, bạn để lên bếp ga bạn đốt. Mà khi bạn đốt á là bạn không có bẻ cái đầu đạn đi mà cứ để vậy đốt thôi. Thì chơi ngu mà các bạn, rồi bắt đầu á là nó nóng lên, xong rồi á là nó nổ. Mà cái lúc nó nổ á thì may mắn rằng á là bạn này không có bị ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng mà cái phần vai trái của bạn nè là nó văng mất miếng thịt luôn. Cho nên đó là bạn bị thương như vậy thì bạn phải ở nhà, bạn ở nhà là cũng phải hơn 2 tuần lễ không có đi học để mà đợi vết thương nó lành. Thì do là bạn ở nhà như vậy á mà ba mẹ của bạn á thì mắc đi làm đâu có chăm sóc được đâu, thành ra là mới gửi bạn á là về nhà bên ngoại của bạn. Thì bạn xuống dưới quê ngoại á để mà ở trong cái thời gian mà chờ lành ha, nhưng mà do con trai với lại bị thương ở trên đây nè, cho nên nó hả là mình hoạt động thì nó đau một chút xíu thôi, chứ thật ra là bạn cũng tăng động vô cùng. Thì bạn kể là kế bên nhà của ngoại á là nhà của người cậu bảy của bạn. Cậu bảy là anh ruột của ba bạn luôn. Mà cậu bảy á thì có 2 người con, 2 người này là 2 người con trai, một người lớn hơn bạn á là 2-3 tuổi, còn một người á thì lớn hơn bạn là 1 tuổi. Bạn kêu anh hai với anh út ha. Thì cái lần đó là bạn qua bên nhà cậu Bảy chơi, mà lúc đó là cũng chiều rồi, ngồi chơi cho tới tối á, cái người anh Út mà lớn bạn 1 tuổi á mới rủ bạn rằng á là ê mày đi soi cá lóc với tao không. Thì nói chung á là bạn khoái dữ lắm, mặc dầu là bị thương nhưng mà nghe cái là khoái dữ lắm, cái bạn nó đi đi đi dẫn em đi đi. Thì anh Út này á là mới dẫn bạn lại đằng một cái chỗ đó là vườn của nhà người ta, nhưng mà cái vườn này lớn dữ lắm, tầm khoảng chừng 4.000 mét vuông á các bạn. Khi mà vô là băng ngang vô, là tại vì mình đi soi mà mình đi soi trộm của người ta đó, cho nên nó là mình phải lủi dữ lắm. Thì cái lúc mà vô đó thì bạn thấy rằng trong đó là rộng mênh mông mà có 8 cái ao nha, rồi á là có mã nè, rồi có cây cối, rồi có cây xoài, nói chung là rộng lớn dữ lắm. Thì khi mà hai anh em vô á là có đội cái đèn pin nè, rồi á là cái cây chĩa mà 7 mũi đó, thì anh của bạn kêu bạn đi tới đâu á là bạn sẽ đi theo đó, bạn khoái vô cùng luôn, sung vô cùng luôn. Cái lúc mà vô á thì cái ngày này á thì hoàn toàn bình thường, bạn không có thấy gì cả. Hai đứa bắt đầu đi đi một hồi sau á là hai đứa chĩa được á là mấy con cá lóc, mà mấy con á là con nào con nấy cũng trọng trọng tầm khoảng 2 kg, bạn khoái dữ lắm. Thì khi mà chĩa xong cái anh Út của bạn á là cứ kêu về về mê về liền, mà làm như là cái kiểu của ổng sợ sợ làm sao á, nhưng mà bạn thì không để ý, mà sau này á là khi nghĩ lại thì bạn mới thấy vậy. Thì bạn mới nói rằng á là trời ơi, chĩa đâu có được nhiêu đâu mà về sớm vậy anh, ở lại thêm chút nữa đi, tại vì bạn khoái mà. Nhưng mà anh Út cứ kêu bạn về hoài à, thì bạn không chịu về, bạn nói thôi chĩa thêm chút nữa đi, cái ảnh nó không được về liền mày về liền, cái hả ổng mới về. Cái bạn cũng luyến tiếc á các bạn, thì bạn nhìn thấy con cua bạn chĩa được con cua nữa rồi mới đem về. Khi mà về á thì mới chia ra, chia cái số cá đó ra, bạn đem hả là cái phần mình được chia á là đưa cho ngoại để mà tối hôm đó là nấu cháo cá lóc ăn. Xong rồi sáng hôm sau bạn cứ suy nghĩ trời ơi xôi cá lóc đã quá, cho nên đó là chiều hôm đó đó bạn qua bên nhà của cậu Bảy, bạn mới gặp anh Út, bạn mới nói anh chút xíu nữa đi soi cá lóc nữa không. Cái anh Út mới nói thôi không đi đâu, đi đi cái gì, thôi ăn trộm của người ta mất công người ta thấy người ta chửi nữa. Nhưng mà bạn hả là do ăn quen đó các bạn, cho nên nó là nói đi với em đi, đi với em đi. Nhưng mà ổng không chịu đi, ổng chịu đi cái bạn mới tức lên, bạn mới nói thôi nếu anh không đi anh cho em mượn đồ nghề, ý là cái đèn pin với là cây chĩa rồi đó các bạn, anh cho em mượn đồ nghề đi rồi em đi mình, em đi mình ha, mà em chĩa có cá ha, cá nhiều á là về đừng có kêu em chia nha. Cái hả ảnh cũng cho mượn. Thì tối hôm đó là 8 giờ bạn tự đi một mình bạn. Thì cái lúc mà bạn đi á, bạn nói rằng cái lúc mà bạn lẻn vô ha, là ngay cái ao đó là bề ngang ao nó tầm khoảng chừng 5 mét, bề dài nó tầm khoảng chừng 15 mét, mà cái ao này nó cũng cạn, nó không có sâu đâu. Thì cái lúc mà bạn dòm dòm ngay cái ao đầu tiên, ngay cái clip ao đầu tiên á, là bạn thấy có nguyên một con cá lóc. Mà khi mà bạn nhìn thấy con cá lóc này á, bạn nói bạn bủng rủng tay chân, là tại vì nó rất là to, nó bự dữ lắm. Từ nào tới giờ là chưa bao giờ nhìn thấy con cá lóc nào mà bự vậy, là cũng khoảng là 5-6 kg luôn vậy đó. Trời ơi, bạn thấy nó bự quá, mà nó lại gần ở mé bờ á các bạn, cho nên bạn khoái dữ lắm. Đầu tiên là bủng rủng trước là tại sao trời ơi bự dữ vậy, bự dữ vậy, ham mà. Cho nên nó là từ từ á thì bạn mới chuẩn bị cây chĩa đồ. Thì cái lúc đó bạn chĩa một cái, mà khi bạn chĩa là bạn chắc mẩm rằng á là mình đã chĩa được rồi, mình đã dính rồi đó. Nhưng mà khi mà dở lên thì không dính con cá lóc mà lại dính nguyên cái bẻ chuối các bạn. Trời ơi, cái bạn hơi tức nha, bạn hơi tức cái bạn hơi quạo, cái bạn mới giật cái bẻ chuối ra. Cái bạn nghĩ rằng á là trời hụt rồi á thì dễ gì mà bắt được nó nữa, tại vì nó sẽ sợ, nó sẽ ra giữa cái ao đó rồi nó lặn xuống luôn. Cho nên á là bạn nghĩ dễ gì mà bắt được nó nữa ha. Cái bạn mới đi lên cái bạn vòng qua bên kia, nhưng mà vẫn là trong cái ao đó để hy vọng rằng thấy được cái con đó nữa ha. Thì bạn vòng qua bên kia, vòng qua bên kia bạn thấy nó nữa, nó ngoi cái đầu lên các bạn, mà chỗ cái đầu nó bự vô cùng, nó to dữ lắm. Thì lúc đó bạn mới hả kỳ này tao phải kỹ hơn nè, kỹ hơn bắt bằng được mày nè, đi từ từ từ nhắm cho kỹ. Cuối cùng hụt tiếp các bạn, mà trong khi rõ ràng nha, rõ ràng là khi mà bạn ấy cái chĩa đó là bạn cảm giác rằng là mình đã ấy được nó rồi, mình đã soi, mình đã chĩa được nó rồi, nhưng mà sao hả là ấy lên không được, không có miếng nào hết trơn. Cái bạn tức bạn chửi thề, Bạn chữ thề mà không dám chữ lớn, sợ chữ lớn mất công chủ nhà người ta nghe cái người ta ra người ta bắt mình nữa. Cho nên nó là chỉ dám hả là chữ thề lẩm bẩm thôi, xong cái bạn tức rồi. Tức rồi cho nên nó là muốn bằng được, muốn săn cái con này cho bằng được, thành ra là lại vòng lên và đi lại cái chỗ cũ mà cái chỗ đầu tiên đó. Thì bạn đi lại cái chỗ cũ đó ha, bạn lại thấy nó nữa. Kỳ này á là nó cũng ở dưới nước nhưng mà nó xa hơn bữa nãy một chút, bữa nãy là nó sát bên mé bờ. Còn bây giờ nó xa hơn khúc vậy đó, thì bạn nó xa quá, giờ sao ta? Cái bạn kỳ này bạn nhắm nha, cố gắng hả là soi rồi nhắm cho bằng được. Nhắm hả là phóng một cái ha. Thì bạn thấy rõ ràng nè, là cái cây nó còn giật giật giật lên, ý là đã trúng rồi đó. Trúng rồi cái con cá nó dậy thì cái cây này nó mới giật giật giật lên. Trời ơi, cái lúc mà thấy cái cây giật mừng mừng kìa lắm. Trời ơi, bắt được rồi ha. Cuối cùng đi xuống, dở lên, không trúng. Không thấy con cá đâu mà là gì các bạn biết không? Là nguyên một cái quần tà lõm của đàn ông. Mà cái quần này ta nói nó rách tan ban rồi. Thì bạn tức dữ lắm. Bạn tức cái bạn tháo cái quần ra, bạn dục xuống. Nó tức kỳ cái trời, rõ ràng kỳ á ta. Rõ ràng mình đã hả là ấy được cái con cá lóc rồi mà mình thấy rõ ràng là nó còn giật giật giật giật cái cây lên nữa mà. Hả là cái cây chĩa nó còn cà giật, ý là đã trúng rồi mà ta, cho nên tức quá. Tức quá các bạn đi lên, thì bạn dòm giáo giác xung quanh á. Thì bạn thấy có một cây khế, mà cây khế này nó cũng thấp các bạn. Rồi á là trái quá trời trái luôn. Thành ra là bạn mới tức tối mà, bạn mới lợi cây khế bạn dòm lên, trời trái quá. Cái bạn mới leo lên. Leo lên cây khế thì bạn hái đâu á là 10 trái. Thì trong cái lúc mà đang hái á, mà khi bạn leo á thì không phải là leo cao đâu, leo tầm khoảng chừng á là 1 mét thôi nha, thì bạn đang hái tự nhiên cảm thấy lạnh, lạnh lắm, khó chịu dữ lắm, thấy là có ai như nhìn, đang nhìn mình, đang dòm mình vậy đó. Cái bạn mới dòm lên vậy nè, các bạn tưởng tượng ở trên cái ghế á, thì khi mà bạn dòm lên bạn thấy nguyên cái mặt, mà cái mặt á là bình thường nhưng mà có điều á, hai con mắt bự trần dần như hai cái chén vậy đó, mà nó xanh lè xanh lét, nó đang dòm bạn vậy nè. Bạn thì bạn ngước lên dòm nó thì dòm xuống. Trời ơi, cái lúc đó bạn giật mình, bạn hết hồn, bạn té xuống từ hả là ở trên cây khế té xuống có con mát à. Thành ra là bạn cũng không sao, nhưng mà do là sợ quá cái mất hồn á các bạn, cho nên nó hả là lật đật á là chạy về. Thì khi mà chạy về á là sáng ngày hôm sau là bị sốt luôn. Sốt cho tới 4 ngày sau á là mới hết sốt nha các bạn. Thì đây là cái trải nghiệm mà một lần đi soi cá lóc mà chính bạn nhìn thấy nguyên một cái con mắt to đùng mà nó bự như là một cái chén mình ăn cơm, nó xanh lè xanh lét vậy đó, khiến cho bạn rất là sợ. Thì đây là cái chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua, thấy ghê hơn chuyện mà ba của bạn nhìn thấy các bạn ha. Bạn nhìn thấy cái hình ảnh kinh dị hơn nhiều, cho nên đó là bạn cũng nhớ hoài luôn. Thì đây là chuyện hả thứ hai của bạn Nam. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này năm nay là cũng đã hai mấy tuổi rồi. Thì bạn kể rằng là quê của bạn là ở Bà Rịa. Thì bạn kể là cách đây mấy năm trước, vào cái thời điểm mà bạn đang học lớp 11 á, thì cái lần đó là do gần thi học kỳ 1 rồi, cho nên là cái ngày hôm đó thì bạn có rủ người bạn của mình rằng là ê mày, chiều hôm nay là đi ra ngoài biển Long Hải á, là đi chơi giống như cho khuây khỏa đầu óc á, mình đang căng thẳng, bây giờ mình đi chơi khuây khỏa để chuẩn bị bước vô kỳ thi học kỳ 1. Thì người bạn đó cũng đồng ý. Thì lúc đó là bạn cũng về tắm rửa ăn cơm. Ăn cơm xong á, cái cũng đi qua rước người bạn của mình để mà chạy ra ngoài biển Long Hải. Thì bạn kể rằng á là trên đường đi cũng bình thường, hai đứa cũng nói chuyện với nhau cũng bình thường lắm, có gì hết. Nhưng khi mà bạn quẹo tới một cái khúc cua, cái lúc mà quẹo á là bạn có đảo con mắt á, thì bạn nhìn xuống đường á thì bạn thấy là đồ mà người ta cúng á các bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái trong, bạn không có nói ra, nhưng mà trong đầu của bạn á là bạn nghĩ rằng á là à, cái chỗ đó là chắc là có người mới chết, cho nên á là người ta mới cúng như vậy. Thì bạn chỉ nghĩ trong đầu, trong bụng của bạn vậy thôi. Sau đó là bạn cũng chạy hả là ra biển chơi cũng bình thường có gì hết, rồi về cũng bình thường có gì hết. Nhưng mà khoảng chừng vài ngày sau á thì bạn kể rằng á là khi mà bạn vô lớp bạn học á là bạn ngồi kế một nhỏ tên là My, mà hai đứa đó là ngồi cuối lớp luôn. Hai đứa ngồi cuối lớp nhưng mà ở sau lưng của hai đứa là vẫn còn một cái bàn trống, không phải là sát mà bạn giữa tường, nhưng mà sau lưng là vẫn còn bàn trống, là không có ai ngồi cả. Thì cái lúc mà bạn đang học vậy đó, mà bạn đi học thì thường là bạn xõa tóc, nhưng mà tới cái lúc mà vô lớp học thì bạn cột lại vậy nè, không phải là cột cao lên nha, mà là dạng như là lấy cọng thun cột vậy thôi. Thì khi mà bạn đang ngồi cái tự nhiên có cảm giác như là trên đầu của mình rất là đau buốt, và có cảm giác như ai mà nắm tóc của mình giật giật giật giật vậy nè, giật giật, mà khi quay lại á, thì đâu có ai đâu, không có ai hết, mà tự nhiên cứ có cảm giác khó chịu vậy đó, rồi đầu đau thiệt là đau luôn. Xong rồi cái bắt đầu nó qua, nó nhức mắt, nó nhức mắt các bạn. Cho nên đó là bạn cứ nghĩ rằng đó là mình bị cái gì vậy ta, thì liên tục trong vòng một tuần lễ là bạn cứ bị nhức con mắt như vậy. Thì sau một tuần đó là bạn thấy nhức quá rồi hả, là đau khó chịu quá, cho nên đó là bạn mới nói với anh trai. Thì anh trai của bạn á là mới đưa bạn, chở bạn á là đi khám mắt coi làm sao. Thì khi mà vô khám thì bác sĩ nói rằng bạn bị viêm mắt thôi, chứ bạn không có gì hết trơn á. Cho nên đó là người ta cho cái thuốc nhỏ mắt á, rồi kêu về nhỏ. Nhưng mà khi mà đi khám như vậy á, thì cũng đem cái thuốc nhỏ mắt đó về nhỏ. Mà qua cái ngày hôm sau, trong cái lúc đi học á, thì lúc này á là bạn là bị đau đầu, nhức đầu, xong cái nó lan xuống cổ, cái nó lan lan xuống vai vậy nè, nó mỏi, nó khó chịu vô cùng luôn. Rồi mấy ngày trời như vậy, cho nên đó là bạn lại nói với anh rằng là anh ơi sao kỳ quá, bữa đau mắt thì bây giờ đau đầu, rồi đau cổ, rồi rồi đau cái vai nè, khó chịu dữ lắm. Thì anh của bạn lại chở bạn đi khám tiếp. Thì khi mà vô khám thì bác sĩ nói rằng đó là cái này á chắc là do bạn học á, bạn ngồi sai cái tư thế, cho nên đó là người ta cho bạn thuốc kháng sinh uống thôi. Chứ hả, là người ta nói rằng với cái độ tuổi mà mới có mười mấy tuổi, 17 tuổi như vậy á, thì bạn đâu phải là thoái hóa đâu, đâu phải là bị hả là lão hóa thoái hóa gì đâu. Cho nên nó là chỉ là do là nhiều khi bạn ngồi học các bạn ngồi sai tư thế bạn mới bị vậy. Mà bạn nghĩ rằng nó lũ mình ngồi học cũng bình thường, từ nào tới giờ 11 năm mình ngồi học vậy sao đâu có gì đâu, tự nhiên bây giờ lại nói là sai tư thế đó. Thì nhưng mà thôi, bác sĩ cho thuốc thì về bạn vẫn uống, và uống nó không có đỡ các bạn. Mắt thì đau, đầu thì nhức, cổ thì nhức, vai thì đau, khó chịu nặng nề vô cùng. Và trong cái khoảng thời gian trong suốt 2 tuần lễ như vậy là bạn vừa uống thuốc mà vừa phải đi học, vừa uống thuốc mà vừa phải đi học ha. Thì có một lần đó đó là hôm đó là buổi trưa đi học về á, thì bạn mới mới nằm trên võng ngay trước nhà vậy nè, để mà nằm dọc dọc cái điện thoại. Thì trong cái lúc mà đang ngồi dọc điện thoại vậy đó, cái tự nhiên á là bạn nghe có tiếng người kêu mình, mà tiếng người này á là tiếng người đàn ông, tiếng người đàn ông trầm trầm vậy đó, mà kêu vậy nè: Út, Út, Út. Mà kêu 3 lần, kêu 3 lần, và mỗi lần cách nhau là tầm khoảng chừng 3 4 giây vậy đó. Cứ Út một cái xong cái ngừng 3 4 giây, sau cái kêu Út, cái xong cái ngừng cái kêu hả là 3 4 giây, sau cái kêu Út, cứ kêu 3 lần vậy đó. Mà ở nhà bạn thì bạn này tên là Út. Thì lúc đó đó là do bạn ghiền bấm quá, mà bạn ngước lên bạn nhìn thì không thấy ai hết trơn á. Cái bạn còn nghĩ bụng nó: ủa ai vậy, ai mà kêu mình vậy ta, ai mà kêu mình vậy. Xong cái lúc đó bạn nghĩ rằng chắc là cha anh họ kế bên nhà, bạn có người anh họ tên là Minh, thì bạn nghĩ rằng chắc ổng kêu mình đó. Xong cái bạn hết pin, cái bạn mới cầm cái điện thoại để mà đem vô sạc pin các bạn. Thì khi mà vô sạc pin á, xong cái bạn đi ra cái mẹ của bạn ngồi hả ở trong nhà, mà gần ngay chỗ cái võng bạn ngồi á, gần gần cái chỗ cái võng bạn nằm á, thì bạn mới hỏi mẹ: mẹ, anh Minh hả, ảnh về hả mẹ? Cái mẹ bạn mới nói vậy nè: ủa anh Minh đi làm tới 6 giờ chiều mới về, đâu có về giờ này. Cái bạn nói: ủa sao mới nãy rõ ràng con nghe tiếng ổng kêu con mà ta? Cái mẹ nói: đâu có đâu, tao ngồi với mày tao có nghe đâu có nghe gì. Cái bạn nói: ủa kỳ vậy ta. Cái mẹ của bạn còn nói bạn khùng nữa, mẹ của bạn nói vậy đó. Xong cái hả là thôi kệ, cũng đi vô cái xong cái là cái lúc đó là nghe tiếng kêu ha, nhưng mà bạn này thì hoàn toàn là không có thấy hình ảnh gì hết. Bạn kể rằng á là tiếp tục á là sau 2 tuần nữa, và trong cái 2 tuần đó đó là khi mà bạn đi xe đi học về á, thí dụ như xe đang chạy xe ha, mà ở sao xe hàng hay là xe buýt gì đó nó chạy mà nó bóp càng á, là bạn sẽ rụng rời tay chân, bạn sợ bạn giật mình á, xong cái bạn muốn tông vô người ta. Thì về nói với anh thấy rằng bạn đang bệnh, đang uống thuốc, rồi nhiều khi là học nhiều quá rồi tâm tính lo sợ hãi á các bạn, cho nên đó là bạn hả anh bạn mới nói rằng là thôi để anh á, sáng đưa đi học rồi trưa anh rước về. Thì trong khoảng thời gian đó là anh bạn đưa rước bạn đi học nha, nhưng mà cái tính của bạn á, là rất là quạo. Thí dụ bình thường không sao hết, nhưng mà khi mà anh của bạn chở á, anh của bạn thì chở bình thường, nhưng mà ở ngoài sao mà có tiếng xe hàng hay là xe tải hay là xe buýt mà nó bóp càng cái là tự nhiên bạn bực bội khó chịu, bạn quạo ông chửi. Thì anh của bạn thấy cũng lạ, hỏi rằng là tự nhiên chửi người ta, ta đâu có đụng gì mình đâu, chửi người ta. Đó là cái tính của bạn thay đổi như vậy. Với lại trong cái khoảng thời gian đó là mặc dầu có uống thuốc nhưng mà đầu của bạn vẫn đau, lúc nào cũng có cảm giác như người nắm tóc mình giật giật giật giật vậy nè, rồi có khi nắm hả kéo ra làm sao luôn, rồi á là vai á với lại cổ thì nó nhức vô cùng luôn, nó lạ vậy đó. Thì sau đó là bạn cứ nghĩ rằng thôi giờ bác sĩ cho thuốc thì mình cứ uống, nhiều khi chưa hết thuốc cho nên chưa hết bệnh vậy đó ha. Thì sau đó đó là hôm đó là có người bạn tên là Hiền mới nhắn tin mới rủ bạn rằng á là ê mày, biết chỗ nào coi bói không, tao mày đi coi bói. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn mới nhớ rằng á là cái chỗ mà mình hay cắt tóc á, thì cái chị chủ tiệm tóc đó đó là chị cũng thân với bạn lắm, thì chị có biết một bà thầy bói, là tại vì có một lần đó là trong cái lúc mà bạn ngồi cắt tóc á thì nghe chị kể với lại một bà khách nữa rằng á là chỉ có một người em, mà người em này á là tự nhiên đang bình thường vậy đó, cái tự nhiên trở điên khùng khùng khùng điên điên. Thì lúc đó là gia đình cứ nghĩ rằng á là cái người này bị tâm thần, cho nên nó là mới đem lên bệnh viện để mà cho bác sĩ khám coi làm sao. Nhưng mà khi mà lên trên bệnh viện á thì bác sĩ người ta lại nói rằng á là chị này là hoàn toàn không bị gì cả, không bị gì cả. Thành ra hả, với lại lúc mà lên bệnh viện thì cái người này tự nhiên bình thường trở lại, bình thường trở lại, nói chuyện bình thường trở lại. Thành ra là cũng đem về, mà hễ mà đem về nhà thì lại trở chứng điên điên khùng khùng như là một cái người khác vậy đó. Rồi đem lên bệnh viện người ta nói bình thường, chị này cũng bình thường trở lại, rồi xong đem về nhà thì lại như vậy. Cho nên cái chị chủ tiệm tóc đó đó là có một lần đó mới nghi rằng đó là hay là nó bị vong vô vong nhập người ta, cho nên đó là chị mới giả bộ, chị đi lại chị hỏi một cái câu giả bộ vậy nè, hỏi rằng đó là ai vậy, ai mà vô trong người em tôi vậy, ai mà nhập vô xác em tôi vậy, nói đi, nam hay là nữ. Thì chị hỏi dạng như phong long thử coi làm sao. Thì cái người em đó đã nói với chị rằng đó là tôi á là cái vong mà dạng giống như là hồi đó cái chị này ở Sài Gòn trong một lần đi coi bói cho mượn xác á các bạn, cho mượn xác rồi á là họp cái theo luôn, là hả cái cô này họ đợt cho tôi mượn xác xong rồi á là tôi họp với cổ tôi theo luôn, tôi là đàn ông. Rồi khi mà nghe như vậy thì chị gia đình phải đưa lại cái bà thầy mà hồi đợt mà ở trên Sài Gòn, nhưng mà lại thì bà chuyển đi chỗ khác rồi, cho nên nó hả là cái dông nó cứ ở trong người chị này hoài luôn các bạn. Thì cuối cùng người ta chỉ là một cái bà thầy bói ở ngay chỗ đường quốc lộ 51 á, thì đem em của chị này tới, thì bà đó hả là cúng xong rồi kêu cái vong đó ra được, thì sau đó là chị này về bình thường trở lại. Thì chị tự chủ tiệm tóc đã kể lại chuyện đó, cho nên bạn nhớ lại, ừ mình có nghe câu chuyện đó vậy đó. Thì thành ra bạn chạy ra chỗ tiệm tóc đó để mà hỏi cái địa chỉ và cái số điện thoại của hả là cái bà thầy đó, thầy đàn bà nha. Xong cái bạn với lại cái người bạn kia là mới rủ nhau đi. Khi mà đi á, đi xuống nhà thầy á, lúc đó hả đi buổi chiều 4 giờ chiều, đi xuống tới nhà thầy, nhà bạn với lại nhà của bà thầy đó là cách nhau tầm khoảng tiếng thôi, nhưng mà do là không có biết đường rồi đó các bạn, cho nên nó là cũng hỏi han rồi á hả. Đi tới nhà thì lúc đó đã 6 giờ hơn rồi. Thì khi vô á là người nhà của bà thầy nói rằng á là bà đi coi, bà đi giúp người ở trên Sài Gòn rồi, ngày mai bà mới về, chiều mai mới về, thì hai đứa đành về. Khi mà hai đứa về ha, cái qua ngày hôm sau sáng hai đứa vẫn đi học bình thường, cho tới trưa là mới gọi điện thoại cho cái bà thầy đó hỏi bà về chưa, thì bà nói rằng á là bà về rồi. Thì bà mới hẹn á là 2 giờ chiều các bạn, cho nên đó là hai bạn này á là cũng về nhà, về nhà xong nghỉ một chút, là hẹn á lận Hiền 1 giờ nó sẽ qua để mà nó đón bạn, nó chở bạn đi xuống đó. Thì lúc mà 1 giờ á là anh Hiền nó mới gọi điện cho bạn, nó mới nói rằng á là ê mày, bên mày có mưa hay không, bên tao á là mưa tầm tã luôn, tầm tã, trời ơi hả mưa về sao đi. Cái bên bạn á thì không có mưa, bạn nói ủa bên tao đâu có mưa đâu, nắng chói chang vậy đó. Cái anh Hiền á nó nói thôi lỡ hẹn với bà thầy là 2 giờ rồi, cho nên nó là thôi để tao đợi mưa qua tao rước mày rồi đi luôn. Thì khi mà ông Hiền nó đợi mưa qua, nó rước bạn ha, nó rước bạn qua tới bạn là mưa. Hai đứa do là lỡ hẹn với thầy rồi, cho nên bạn ngồi sao bạn trùm kéo mưa, thiện hiền nó đưa bạn đi, đi tới đâu là mưa tới đó, đi tới đâu là mưa tới đó. Mà bạn nói rằng trên cái đoạn đường đi á, là liên tục nha, bạn cứ nghe có người kêu tên mình, rồi có người kêu ê, cứ liên tục vậy đó. Xong rồi á, là dòm ra thì thấy hả, là thấy có người á, cho nên bạn cứ nghĩ rằng chắc là người ta kêu nhau trùng tên mình, hoặc là người ta kêu nhau cái mình nghe, mình tưởng kêu mình. Thành ra bạn không có để ý gì hết. Thì khi mà đi cứ như vậy á, các bạn cứ trên đường đi là đi tới đâu là mưa tới đó. Hoặc là bạn nghe cái tiếng kêu, nghe cái tiếng kêu hả, là kêu tên bạn, kêu ê vậy đó, cho tới khi mà đi tới cái khúc cua. Thì bạn nói rằng tới cái đoạn khúc cua đó là cái vai bên đây của bạn nó nặng, nó nặng vô cùng luôn. Xong cái cũng vô tới nhà của thầy. Thì khi mà vô tới nhà của bà thầy này thì cũng có mấy người coi trước, cho nên hai đứa phải ngồi đợi. Cho tới khi mà tới hai đứa rồi á, thì nhỏ bạn á, nó nhường cho bạn á, là xem trước. Cái lúc mà vô á, tự nhiên vô ngồi, cái bà thầy nói rằng á, là nhìn bạn á, là có dông theo. Có dông theo, cái bạn cũng biết làm sao, bạn cũng nói không biết làm sao mà con... tại còn nhỏ mà biết hỏi gì, cho nên nó là bạn chỉ nói con biết sao mà con bị bệnh á, mấy bữa nay thời gian này á là con đang bị bệnh đau rồi vậy đó. Thì hả, bà thầy nói rằng á là do cái dông đó đó, cái dông đó là dông đàn ông chết ngay chỗ một cái khúc cua mà con đi ngang qua đó, thì người ta thấy con hợp, thành ra là người ta theo con, người ta theo con, người ta giật tóc con. Mà cái chuyện giật tóc á là bạn không có nói cho bà thầy nghe, mà bà thầy mới nói rằng người ta theo con, người ta giật tóc con nè, rồi á là người ta làm cho con nhức đầu, hành cho con nhức mắt nè, rồi người ta leo lên đầu con người ta ngồi, hoặc là người ta leo lên vai của con người ta ngồi, cho nên con mới cảm thấy mỏi mệt như vậy. Thì cái dông này á là chết ngay chỗ cái khúc cua đó, bị tai nạn giao thông mà con đi ngang qua, thấy con hợp với lại con hiền á, cho nên người ta mới theo con. Là bà thầy nói y chang như là những cái gì mà bạn đã trải qua luôn á các bạn. Xong cái bạn nói giờ sao, thì bà thầy nói rằng á là bây giờ một á là con có muốn nói chuyện với cái người đó không, nếu mà muốn nói thì thầy kêu lên nói, còn nếu không á thì thầy sẽ làm cái lễ là cắt duyên âm cho con. Thì lúc đó đó là bạn nói chồng mình đâu quen biết đâu, nói chuyện làm gì, cho nên đó là bạn mới nói với bà thầy rằng á là thôi thầy cắt duyên âm cho con đi. Thì bà mới làm lễ nha, bà mới cột trên cái ngón tay út của bạn á, là bà cột một cái chỉ đỏ các bạn, bà cột vô trong ngón tay út, rồi bà lấy cái viết đỏ, bà viết viết cái chữ gì mà giống như chữ tàu vậy đó, viết trên cái ngón tay út của bạn. Rồi bà mới làm lễ, bà cúng ha. Xong cái bà mới nói rằng á là khi mà con về á, thí dụ như cái cọng chỉ đỏ này á mà nó có rớt ra, nó có rớt ra ha, con cại nó, giống như là nó rớt, nó mất đau cại nó, con đừng có nhớ, con đừng có để ý tới. Rồi á là chữ mà trên tay thầy viết nó mờ cũng kệ nó. Xong cái là khi mà bà cúng xong nha, bà nói rằng á, trời ơi, cái lúc đó bạn đang đau nhức vai dữ lắm, nhưng mà khi bà vừa cúng xong tự nhiên hết liền. Hết liền thì tới nhỏ bạn của bạn coi, coi xong cái hai đứa cũng cúng dường, muốn cho nhiêu cho, không có đòi tiền. Xong cái hả là đi về, thì từ đó về sau là hết đau đầu, hết nhức cổ, hết đau lưng, hết đau cái vai, rồi á là không còn đau mắt nữa, trở về trạng thái khỏe mạnh bình thường như là trước khi mà bạn đi ngang qua cái cua để mà xuống biển Long Hải các bạn. Thì sau đó hả là hết luôn. Và cái câu chuyện này á thì bạn nói là mặc dầu bạn không thấy cái ông đó, nhưng mà những cái trạng thái của bạn là do ổng theo ổng hành đó các bạn, cho nên nó là bạn bị bệnh như vậy á. Thì các bạn nghe cái câu chuyện này á, thí dụ như các bạn cảm thấy như cái cơ thể của mình tự nhiên nó bất thường như vậy mà đi khám mà không có ra bệnh á, thì cũng là nên nghĩ, để mà nhiều khi á là mình biết sớm á, cái mình giải quyết được sớm các bạn ha. Các bạn có thể đi chùa hỏi thầy, hoặc là hả mình có thể khấn vái người ta, kêu người ta đừng có đi theo mình nữa. Bạn nói rằng á là sau khi mà bà thầy làm như vậy ha, về mấy ngày sau cái cọng chỉ ở ngón tay út của bạn á là nó cũng tự nó rớt ra mất tiêu, bạn không biết luôn. Nhưng mà sau khi đi bà thầy về là không có còn bị những cái trạng thái đau đớn đó nữa, rất là thoải mái các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nữ ở Bà Rịa. Thi đã kể xong tập 1025 rồi, và hẹn gặp lại các